Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Sung sướng hàng ngày ngươi coi như thật sự nghe. Nửa tháng sau, hải quân bản bộ Marineford theo đao phủ thủ giơ tay chém xuống. Một viên mê man bên trong mang theo hoảng sợ đầu người bay lên trời. Máu tươi rơi ra ở đài xử phạt lên. Tỏa ra dư ôn Jason phạm vào tội cũng không chí tử. Nhưng hắn là cái hải tặc, đồng thời sinh ra với Balira đảo ở thời đại giọng chính dưới. Chính phủ giết hải tặc cũng sẽ không bởi vì tội lỗi to nhỏ mà do dự, ngược lại cũng thế, dù cho là ở biển rộng sâu đắc nhân. Tâm, hải quân anh hùng, gặp, mặc kệ hắn vì là bách tính làm bao nhiêu công lao. Một khi có cơ hội, hải tặc cũng sẽ đột nhiên gây khó khăn, đây chính là đại hải tặc thời đại. Một cái không quan hệ đúng sai, chỉ có lập trường hỗn loạn thời đại. Công khai phạt sự tình đến đó có một kết thúc, nhưng tùy theo mà đến sóng gió vừa mới vừa cất bước. Bản bộ trong phòng tiếp tân, Sengoku đều đâu vào đấy dọn xong diễn thuyết bản thảo, máy móc, trải qua tỉ mỉ điều tra. Chúng ta phát hiện bắt Jason công thần Snowpat, chúng ta có trọng đại hiểm nghi. Đây là một phần giả tạo tình báo, mặt trên nội dung không có bất kỳ bằng cớ cụ thể. Chỉ do cá nhân ước đoán, hoàn toàn là nói bậy. Nibelungen gia tộc là huyết thống thuần chính nhất Thiên Long nhân gia tộc một trong. Oreko mục đích chỉ là vì đảo loạn thử nghe, vì lẽ đó ăn nói linh tinh. Chính các người ngẫm lại, hắn làm như vậy có phải là đang cố ý bốc lên hải tặc cùng chính phủ trong lúc đó mâu thuẫn? Cuối cùng đến lợi người là ai? Không sai, kẻ cầm đầu chính là quân cách mạng. Thương Long vì sao lại xuất hiện ở cấm địa bàn cổ thành? Người biết cái gì là bàn cổ thành sao? Tại sao ngươi xác định ngươi không vào được, người khác liền không vào được? Mặc kệ dân chúng làm sao đi cho rằng, nên xử lý phong ba nhất định phải xử lý chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa nói tóm lại, Sengoku trả lời là có thể kéo liền kéo, tránh nặng tìm nhẹ, đúng là gậy tinh bên trong chiến đấu cơ. Ngũ lão tinh gần nhất vội vàng giúp Thiên Long nhân giải độc. Vì lẽ đó đem việc này toàn quyền giao cho hải quân xử lý đứng ở vịnh cảng phía trước. John nhìn kỹ về cảng tu sửa Kỳ Lân Hào, bỗng nhiên quay đầu nói rằng: "Hoan nghênh trở về, Aokiji đại tướng, nhiệm vụ hoàn thành thế nào?" "Mà đại khái không có vấn đề gì chứ, tảng đá trên đường nhỏ." Aokiji đẩy xe đạp chậm rãi đi tới, dứt lời hắn dừng bước lại, tay phải nâng xe, tay trái xoa tóc, vì lẽ đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta ở Alabasta nhìn thấy tin tức, còn tưởng rằng Morgan muốn tự lập vì là vương đây. Sau đó phát hiện đây là chuyện thật, vì lẽ đó mau mau chạy trở về, cưỡi xe đạp ở trong vòng nửa tháng từ Alabasta chạy về hải quân bản. Bộ này không phải cưỡi đến nhanh bao nhiêu vấn đề, mà là bay đến quá thấp vấn đề. Ngươi sao không lên trời đây? John một mặt sợ hãi nhìn bộ kia bề ngoài xấu xí xe đạp. Ở này đài xe trước mặt, cái gì năm Hisi Hiroshi ánh sáng đều nhược bạo được không? Cụ thể nguyên do, vẫn là các loại nguyên soái ứng phó xong đám kia phóng viên sau hắn đến nói cho ngươi đi, ta chỉ có thể nói tương đương phức tạp. Bên trong dưa không phải một chốc ăn được xong, có điều Alabasta. John chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, bọn họ hải tặc nguy cơ giải quyết sao? Ở hải quân cùng Big Mom chính thức khai chiến trước đây, bởi Cobra mềm yếu, dẫn đến Alabasta bị hải tặc quy mô lớn xâm lấn. Quốc thổ hầu như không có. John chỉ nhớ rõ khi đó cô hát ra, cũng chính là Vivi công chúa Thanh Mai Trúc Mã trở thành người phản kháng một thành viên, dẫn dắt chính mình cỏ cột quân đội, bắt đầu thu phục mất đất, đã giải quyết nha đúng. Aokiji khóe miệng co giật nhai, nghiền ngẫm, ăn dưa, loại này không rõ xác lệ từ ngữ. bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, giống như nói rằng Smoker thượng tá ở cái kia phát huy rất mãnh liệt, dùng phòng trừng lần này trở về nên bị ngợi khen đi. Sau đó gật gù, dùng xác định ngữ khí lặp lại một lần, nhất định sẽ, bởi vì chính phủ tuyệt đối sẽ không trắng trợn tuyên dương một cái nào đó băng hải tặc mũ rơm vào lần này phục quốc chiến bên trong phát huy tác dụng. Liền một đường theo đuôi không, lần theo bọn họ Smoker, liền trở thành sắp đặt phần này công lao người được chọn tốt nhất. Vừa vặn khoảng thời gian này, chính phủ cũng cần một ít chính diện tin tức, đến làm nhạt nhược hóa công khai phạt gây ra làm trò cười cho thiên hạ. Quả nhiên, nội dung vở kịch vẫn là hướng đi vốn có con đường sao? John yên lặng suy tư. Mấy ngày trước hắn phát hiện, lắp phi tiền thưởng gia tăng rồi. Tính toán thời gian, hiện tại vừa vặn là bọn họ đến Alabasta thời điểm, liền hắn liền có một loại suy đoán. Hiện tại Aokiji trả lời khẳng định ý nghĩ của hắn, đây là đáng sợ đến mức nào, kiềm chế tính. Mặc dù nội dung vở kịch bị hắn quấy nhiễu rối tinh rối mù. Thiên mệnh chi tử, Monkey D, Lắp phi trưởng thành con đường, cũng không người nào có thể can thiệp, thậm chí nói nguyên tắc bên trong chỉ có một cái Crocodile Alabasta, trình độ nguy hiểm còn không bằng hiện nay hải tặc mệt mỏi quốc Alabasta có thể thành công giải. Quý lật Alabasta cảnh khốn khó, mũ rơm đoàn được trưởng thành chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Ồ đúng rồi, gặp trung tướng gần nhất thế nào? John ngẩng đầu, một mặt mộng bức, cái gì thế nào? Nên ha ha nên uống uống. Ngoại trừ không cho phép hắn xin nghỉ, tất cả như cũ, dĩ nhiên như vậy. Aokiji mỉm mặt quái dị xoa xoa tóc. Hắn ủy thác ta hỗ trợ đem hắn cháu lắp phi sức ảnh hưởng đè xuống. Kết quả lần này bọn họ náo loạn cái lớn tin tức. Ta cũng không có biện pháp quá tốt, dù sao liên lụy đến ác ma chi tử Nico Robin cùng với Nefentari gia tộc. Tin tức căn bản che lấp không dưới đi, hắn dĩ nhiên không bị mắng. Aokiji không dám tin tưởng tổng kết nói John. Phốp, mắng điểm quá nhiều này. Có điều, Nico Robin, ngươi là nói cái kia gia nhập quân cách mạng Nico Robin. Nàng vì sao lại ở Alabasta? Nguyên tắc bên trong Crocodile làm duy nhất có thể làm cho mình tiếp xúc được lịch sử. Chính văn hy vọng Robin xuất hiện ở Alabasta cũng không kỳ quái. Dù sao nàng qua đi 20 năm nhân sinh hầu như không đổ. Rời đi O'Hara sau không thu hoạch được gì, có thể hiện tại có quân cách mạng cái này hậu trường. Tại sao còn sẽ xuất hiện ở Alabasta? Nơi đó lịch sử chính văn không phải từ lúc Crocodile rơi đài thời điểm cũng đã bị Aokiji mang đi. Rồi chưa? Lẽ nào quân cách mạng ở Alabasta có động tác lớn? Không biết, ta vội vã chạy về cũng là vì hướng về nguyên soái tự mình giảng giải chuyện này, ngươi giúp ta nghe một chút, hội chiêu đãi ký giả tiến hành tới trình độ nào? John sửng sốt 2 giây sau mới giật mình tỉnh lại, nghe vậy gật gù, nghiêng tai lắng nghe, trở lên. Chính là lần này hội chiêu đãi ký giả ta có thể trả lời chư vị toàn bộ nội dung. Hy vọng các vị không muốn được hữu tâm nhân sĩ gây xích mích, phát biểu ảnh hưởng đoàn kết không thỏa đáng ngôn luận. Sengoku đứng lên đến mặt hướng mọi người kính cái quân lễ, hiện tại tan họp. Được rồi, hội chiêu đãi ký giả cứ thế là bị ngươi chơi thành hội nghị tác chiến. Uy hiếp phóng viên có thể biển tinh. John khóe miệng co giật nghe tất cả những thứ này. Đối với Aokiji gật gù, vừa kết thúc, hiện tại quá khứ lẽ ra có thể ở văn phòng tìm tới hắn, đa tạ. Cái kia hẹn gặp lại, John. Aokiji đánh cái ha cát, vung vung tay, đẩy xe đạp từng bước đi đến, cúi chào. Bên đường binh lính nhìn thấy hắn, vội vã thả tay xuống lên công tác, đứng ở hai bên đường lớn đứng nghiêm chào, tỏ vẻ tôn kính. John nhìn theo hắn đi xa, trầm mặc chốc lát, lấy điện thoại ra trùng, Zero đại nhân, ta chỗ này có một cái trọng yếu tình báo.